hắn nhanh chóng thoát ra, hư kiếm hiện ra trong tay, thân thể lôi cương nhanh nhẹn như rắn, lúc bàn tay lớn lùi lại, một kiếm đã bổ xuống giữa bàn tay lớn. Phòng ngự của bàn tay lớn đó tuy mạnh, nhưng dưới hư kiếm trăm vạn, cùng với lực lượng bản thể cộng thêm của hài cốt với thế như trẻ tre trực tiếp chém vào không gian, đánh vào trong đất. Một tiếng gầm thảm thiết vang lên, bàn tay lớn biến mất, hung thú đó hiện ra, toàn thân bị chém thành hai nửa. Lôi cương, để ta! Tiếng nói của thổ hoàng vang lên trong đầu lôi cương, phân thân hệ thổ rời khỏi bản tôn, nhanh chóng bay lên đỉnh đầu hung thú. Một quyền không chút trở ngại đánh vào trong trán của hung thú đã bị chém thành hai nửa, lực lượng hệ thổ thuần khiết không ngừng chảy vào nội thể của phân thân hệ thổ. Hung thú phát ra một tiếng gầm tức giận điên cuồng, thân thể nó nhanh chóng rút nhỏ lại, không đến 10 hơi thở, khí tức khủng bố do hung thú tỏa ra suy giảm rất nhanh cho đến khi biến mất hoàn toàn, còn phân thân hệ thổ cũng nhanh chóng quay về bên canh lôi cương. Thanh âm của thổ hoàng vang lên, lực hệ thổ rất thuần khiết, hấp thụ xong lực lượng này không những có thể hồi phục thương thế, mà còn có thể tinh tiến không ít. Lôi cương gật đầu, lập tức dung hợp phân thân hệ thổ, cầm hư kiếm lên, nhìn quanh bốn phía. Lúc này nơi vốn là đạo gia đã biến thành đống hoang tàn, mùi máu tanh, mùi cháy khét bốc lên khắp nơi. Lôi cương đem thi thể thái huyền ra, quỳ gối trong không trung. Dập đầu lại ba lạy, ba lần như vậy, nói, sư tôn, đạo gia đã diệt, các thế lực còn lại, đệ tử sẽ không bỏ sót một ai, báo thù cho sư tôn và thể tu nhất mạch. Thần thức của lôi cương quét qua bốn phía, sau khi xác định không còn ai sống sót mới vác hư kiếm lên rời khỏi nơi này. Lôi cương không biết rằng, nửa canh giờ sau khi hắn rời đi, một đạo cương anh bay ra từ sâu trong lòng đất. Toàn thân hắn bị một đạo hào quang đen nhánh bao phủ, hắn nhìn lên bầu trời, cương anh này lộ ra thần sắc oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, dư nghiệt thể tu, không hiểu sao cương anh này lại tránh được thần thức của lôi cương. Diệt xong đạo gia, lôi cương đi về hướng thành đạo hư, trong lòng đang suy tư, hắn đột nhiên nhận ra lực lượng của mình chưa phải là vô địch, tuy kẻ có thể chống lại mình trên vô thượng giới chiếm con số rất ít ỏi. Nhưng sau khi đấu với hung thú này xong, lôi cương phát hiện ra chỗ thiếu sót của bản thân, suy cho cùng chính là vì mình chưa phải rất mạnh. Nếu không có phân thân hệ thổ, thì bản tôn của mình có thể chiến thắng được cương thần huyền cấp, hay cương thần địa cấp. Nghĩ đến đây, lôi cương chợt dừng bước, hít sâu một hơi. Nếu có một ngày mình không cách nào sử dụng phân thân hệ thổ vậy thì, ánh mắt lôi cương lóe sáng. Suy xét một lúc rồi phân thân hệ thổ và phân thân hệ hỏa tách ra, nhập vào trong hạo huyền lôi phủ. A, thân thể lôi cương kịch liệt từ trên không rơi xuống. Bịch, một tiếng, thân thể lôi cương chui thẳng vào trong đất, chỉ lưu lại phần đầu, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa ra thần sắc kiên định. Tính cách hắn kiên cường, không chịu khuất phục. Bao năm nay, hắn đã trải qua biết bao nhiêu đả kích. Bao lần đến bờ sinh tử, nhưng lôi cương vẫn kiên trì vượt qua được, thành công hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, cái tâm kiên nghị của hắn cũng là phần lớn nguyên nhân. Lôi cương không cam tâm, lực lượng toàn thân đều đang chống đỡ lực lượng khủng khiếp đó của hư kiếm, mỗi phần cơ thịt của hắn đều đang bạo phát lực lượng, hàm răng nghiến lên ken két. A, lôi cương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân bạo phát trong nháy mắt. Nhưng thân thể vẫn lún xuống dưới. Không đến một nén hương thời gian, cảm giác mất hết sức lực khiến lôi cương mỏi mệt, không chịu đựng thêm được nữa, thân thể rơi thẳng vào trăm mét trong lòng đất. Thần thức của hắn vội vàng điều động, nuốt xong một giọt hỗn mục kim nhũ, lôi cương khẽ nhíu mày, nghiến răng chống đỡ xu thế rơi xuống của hư kiếm. Hơi thở lôi cương phì phò, quần áo đã ướt nhẹp, cơ thịt vốn bằng phẳng lúc này đã căng lên. Lực lượng của lôi cương tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể kháng trụ được trọng lượng trăm vạn kia của hư kiếm. Lôi cương dứt khoát ở trong đất, bắt đầu tôi luyện bản tôn. Trong lúc lôi cương đang hết lần này đến lần khác thử nuốt từng giọt hỗn mục kim nhũ xuống, không ít kẻ tu luyện vốn đã cảm nhận được động tĩnh khác thường từ đạo gia truyền đến nay hiếu kỳ đi đến đó. Khi nhìn thấy đạo gia, một trong tứ đại gia tộc trên vô thượng giới bị diệt chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều dùng mình phát sợ. Cũng có những kẻ sau khi điên cuồng gào thét, liền lao đi khắp nơi. Họ phải truyền tin này ra ngoài, phải truyền tin này đi khắp vô thượng giới. Không đến nửa ngày, cả vô thượng giới đã dấy lên sóng gió. Vô số kẻ tu luyện nghe xong tin này đều như sấm đánh ngang tai, đờ đẫn tại chỗ, nửa ngày cũng không cách nào phản ứng lại được. Nếu nói thiên gia bị diệt giống như tảng đá lớn ném vào nước hồ phẳng lặng, thì đạo gia bị diệt lại như đã hất lên cả hồ nước vậy. Thiên gia tuy là một trong bát đại thế lực, nhưng so với đạo gia thì kém xa. Còn chưa tính đến lão tổ đạo hư của đạo gia từng uy hiếp vô thượng giới. Không ngờ dám diệt đạo gia. Lẽ nào, người này không e ngại sự trả thù điên cuồng của đạo hư hay sao? Nhất thời, mọi lời đồn đại không ngừng truyền ra. Trước là thiên gia, giờ là đạo gia. Các đại thế lực trên vô thượng giới đều bắt đầu hoang mang. Bọn họ đều đang lo lắng, liệu có một ngày nào, đại thế lực của mình cũng sẽ rơi vào kết cục bị diệt vong như vậy hay không? Không lâu sau, lại một tin tức chấn động vô thượng giới. Nghe đồn có người nhìn thấy một thanh niên vác kiếm ở gần thành đạo hư, đang đi về phía đạo gia. Tin tức này không nghi ngờ gì đã khiến các đại thế lực trên vô thượng giới chuyển hướng đến thanh niên vác kiếm. Thanh niên vác kiếm đó rốt cuộc là ai? Chỉ có cha gia thanh niên vác kiếm này mới có thể lý giải được ngọn nguồn của sự việc. Các đại thế lực lần lượt phái ra các cao thủ tinh nhuệ đến thành đạo hư tìm hiểu tin tức. Cũng có đại thế lực đã khởi động kết giới hộ tông, đề phòng vạn nhất. Qua chừng một tháng, một tin tức truyền ra khiến vô thượng giới chấn động. Thanh niên vác kiếm là Dư Nghiệt Thể Tôn, đệ tử của chiến thần vô thượng giới ngày đó. Tin tức này khiến người vui kẻ buồn. Các đại thế lực đã tham dự vào diệt thể tôn nhất mạch càng trở nên kinh hoàng, nhưng cũng có người mừng, chính là các thế lực vừa và nhỏ. Lúc này, đối với bọn họ mà nói không khác gì một cơ hội làm lớn mạnh thế lực gia tộc mình. Nếu thanh niên vác kiếm đó đã là Dư Nghiệt Thể Tu, vậy hắn muốn báo thù, nhưng không có quan hệ gì với mình. Các đại thế lực lúc trước không tham gia diệt thể tu nhất mạch cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Đã là Dư Nghiệt Thể Tu, thì họ yên tâm rồi, cho dù có nhiều thế lực bị diệt hơn nữa, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Tin này vừa truyền ra, trên vô thượng giới liền sinh ra một liên minh khác kể từ sau khi diệt thể tu nhất mạch, chỉ là không có tính chất chèn ép như liên minh thành lập lúc trước. Năm đó, họ thành lập liên minh để diệt thể tu nhất mạch, còn hôm nay, họ liên kết lại là để chống chọi báo thù của Dư Nghiệt Thể Tu. Thành viên của liên minh không nghi ngờ gì đều là các đại thế lực, đại tông phái đã gia nhập liên minh tiêu diệt thể tu nhất mạch trước kia. Lần này không ngờ liên hệ đến 5 đại thế lực, 8 đại tông phái. Để bảo vệ thế lực của mình, các đại thế lực, đại tông phái này không ngờ tập hợp toàn bộ tại liên minh trận tông trăm vạn dặm về phái nam trung tâm vô thượng giới. Liên minh này hội tụ 5 đại thế lực, 8 đại tông phái, gần như hội tụ lại một nửa số cường giả ở vô thượng giới. Không có bất kỳ một thế lực tham gia diệt thể tu nhất mạch nào không gia nhập, đến đạo gia còn bị diệt. Có thế lực, tông phái nào cho rằng tông phái và thế lực của mình có thể vượt qua đạo gia đây? Trừ 3 đại gia tộc ra, thì không có bất kỳ một thế lực hay tông phái nào có thể vượt qua đạo gia. Nhưng kẻ gây ra khủng hoảng trên vô thượng giới lúc này toàn thân lại đang nhễ nhại mồ hôi, gân cốt nổi lên chống đỡ trọng lượng khủng khiếp đó của hư kiếm. Lôi cương thở ra khí độc, cả người mệt mỏi vô cùng, mà thân thể đang bị hư kiếm lần nữa ép xuống phía dưới. Lôi cương nuốt một giọt hỗn mộc kim nhu xong mới trụ vững được. Cứ như vậy, lôi cương vòng đi vòng lại việc nuốt hỗn mộc kim nhu, lợi dụng hư kiếm để cưỡng chế đề cao sức mạnh của bản tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, ma trên vô thượng giới còn có giới khác cao cấp hơn không? Đây là điểm chung mà vô số cao thủ vô thượng giới đều thắc mắc, nhưng người có thể khẳng định được lại không nhiều, đến tông chủ của các đại tông phái cũng chỉ nghi ngờ, không xác định được. Thực ra, trên vô thượng giới đích thực còn có một giới cao cấp hơn. Không, nên nói là hai giới. Tên là Hồng Hoang Thánh Giới và Thái Cổ Giới. Hồng Hoang Thánh Giới nằm trên thất giới,

tay không tấc sắt bắt đầu đánh quyền ngay tại chỗ. Trong xương cốt hắn phát ra tiếng vang như tiếng sấm rền, cơ thịt toàn thân động liên tục, một quyền chậm chậm đánh ra. Tiếng không khí nổ lại vang lên, một kình quyền như đạn pháo bắn vụt về phía trước. Một lúc lâu sau, xa xa truyền đến tiếng uỳnh oàng. Sau một hồi phát tiết lực lượng trong cơ thể, Lôi Cương hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng, trong lòng thầm nói, tam trọng kình đã là cực hạn lúc này rồi, mà phân thân hệ thổ chỉ mới dung hòa hài cốt liền có thể phát ra bát trọng kình. Hài cốt lúc sinh thời rốt cuộc đã đạt đến trình độ kinh khủng thế nào? Nếu dung hòa toàn bộ, vậy thì lực lượng của phân thân hệ thổ ai có thể chống đỡ được? Lôi Cương không dám tưởng tượng, lúc này, sức mạnh của bản thân ở vô thượng giới sợ là không ai sánh bằng, nhưng đứng trước hài cốt của phân thân hệ thổ thì còn chưa bằng đứa trẻ mới sinh. Tuy không biết bộ hài cốt đó có phải là chủng tộc mà tông sư cổ đạo đã nói hay không, có điều, có thể đạt đến trình độ như vậy, hiển nhiên là bất phàm, thực lực của hắn chắc chắn đã đạt đến trình độ thông thiên. Không biết ta có cơ hội đạt đến được trình độ này hay không? Lôi Cương thầm nói, lập tức, hắn dâng lên động lực mới, lần nữa đem ra hư kiếm, vác lên vai. Hư kiếm vừa chạm vào vai Lôi Cương, một trọng lực khổng lồ khiến bắp thịt hắn vặn vẹo, cơ thịt trên mặt run lên một lát. Hít sâu một hơi, Lôi Cương lê bước đầy khó nhọc. Một tiếng va chạm vang lên, Lôi Cương đạp ra một chân, rồi bắt đầu hít thở tiếp. Thân thể phải chống đỡ trọng lực vượt quá sức chịu đựng của mình, khiến cơ thịt toàn thân hắn run lên bần bật. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng không cam lòng, lần nữa bước thêm một bước. Thân thể Lôi Cương hơi lắc lư, đầu gối ngập vào trong đất, cả người đã lần nữa tắm trong mồ hôi. Lôi Cương thở ra một hơi khí độc, vứt hư kiếm vào trong giới chỉ, thân thể chợt thả lỏng, ngã xuống mặt đất. Ngước nhìn bầu trời, Lôi Cương thầm nói, rèn luyện gian khổ như vậy, nếu không có hồn thể mạnh mẽ thì đúng là không cách nào đạt đến được mức độ khủng bố như vậy, không biết chủng tộc đó luyện chế thế nào, trăm vạn trọng kiếm mà mới chỉ là vũ khí sơ cấp, lẽ nào trời sinh bọn họ đã sở hữu sức mạnh mạnh như vậy sao? Tại sao chủng tộc mạnh như vậy lại biến mất? Cứ luyện như vậy cần bao lâu? Lôi Cương than thở, bất chợt, tai hắn khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Sư tôn, các đại thể lực vô thượng giới đều liên hợp lại nhưng lúc này lại không có tin tức gì của thanh niên vác kiếm. Lẽ nào hắn sợ liên minh, đã trốn mất rồi? Một tiếng nói khó lý giải từ xa vang lên. Trốn rồi? Làm sao có thể? Đạo gia bị diệt, đạo hư, lão tổ đạo gia lại không có bất kỳ tin tức gì. Đây nói lên điều gì? Đạo hư rất có khả năng đã bị thanh niên vác kiếm giết rồi. Trả lời sự khó lý giải đó là một thanh âm già nua. Lôi Cương ngồi dậy, ánh mắt lóe sáng. Các đại thế lực đạt liên hợp lại rồi. Một lúc lâu sau, Lôi Cương cười nhạt một tiếng, liên hợp lại càng tốt, đỡ mất công đi diệt từng tên. Có điều, giờ vẫn chưa phải lúc, thù, sớm muộn gì cũng phải báo, nhưng lực lượng của bản tôn vẫn cần phải nâng cao à. Lập tức, Lôi Cương ngồi bàn tọa trên đất, bắt đầu vận hành, ngũ hành thể tu, hồi phục. Sau chốc lát, Lôi Cương mở mắt ra, lần nữa lấy ra hư kiếm bắt đầu việc tu luyện biến thái. Khi Lôi Cương từng bước đi đến được thành đạo hư, đã là một năm sau đó, lúc này cơ thịt toàn thân Lôi Cương căng lên, như ẩn chứa sức mạnh hủy thiên. Thân cao 6 thước, làm Lôi Cương trông như hạc giữa bầy gà, toàn thân tỏa ra khí thâm hậu, khiến người khác không dám lại gần. Lôi Cương thu hồi hư kiếm, tiến vào trong thành đạo hư, lần này hắn dự định đến thành vạn tượng. Tuy tử vận đã mất, nhưng hắn biết, mình không thể phụ tấm lòng của Chỉ San. Đi vào thành đạo hư, Lôi Cương phát hiện, thành đạo hư hôm nay không còn sầm uất như trước nữa. Phần lớn tất cả cửa hàng đã đóng cửa, suy xét một lúc, hắn liền phản ứng lại, cười khổ rồi ngồi lên truyền tống trận đến thành vạn tượng. Đến thành vạn tượng, Lôi Cương trực tiếp đi đến cửa của tổng bộ vạn tượng các, thấy 8 tên thủ vệ, hắn khẽ nhíu mày. Một tiếng nói tang thương vang lên bên tai Lôi Cương, 8 thủ vệ cũng đồng thời nhìn hắn. Lôi Cương chần chừ trong chốc lát, liền chậm chậm đi vào, 8 thủ vệ cũng không ngăn cản, chỉ kinh ngạc đánh giá hắn. Vào bên trong, Lôi Cương chợt ngẩn ra, nhìn thân ảnh đứng phía trước, trong mắt trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói, Chỉ San. Tay phải Chỉ San bịt chặt miệng, trong mắt rưng rưng nước mắt, nghe thấy tiếng của Lôi Cương, Chỉ San chợt chấn động, thân thể hóa thành một đạo thân ảnh lao về phía Lôi Cương. Vinh đến rồi, ôm chặt lấy Lôi Cương, giọng Chỉ San khẽ run rẩy nói. Trong hơn trăm năm nay, Chỉ San sống rất khổ sở, mỗi ngày đều đang mong ngóng Lôi Cương đến, ngày lại ngày qua đi, cho đến hôm nay, đã là 150 năm rồi. Để muội phải đợi lâu rồi. Lôi Cương nhẹ nhàng vuốt tóc Chỉ San, dịu dàng nói. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, một nam tử trung niên áo vải hiện ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lôi Cương, có điều, trong mắt lại chứa đựng sự tán thưởng cùng với. Chỉ San vội vàng lau khô nước mắt, buông Lôi Cương ra, nhìn lại phía sau, thấy nam tử trung niên liền nói, phụ thân, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Lôi Cương đánh giá nam tử trung niên này, trong lòng sửng sốt, người này lại là phụ thân của Chỉ San. Lôi Cương còn nhớ lần trước lúc đến đây, mình đã từng gặp phải người này liền rời khỏi, không ngờ lại là phụ thân của Chỉ San. Nhớ lại hôm đó, Lôi Cương vội vàng nói, tại hạ Lôi Cương, ra mắt bá phụ, tiểu tử, ngày đó không phải thấy ta liền chạy sao, hôm nay không chạy nữa à, vạn giả giọng lạnh lùng nói. Hắn biết Lôi Cương tiêu diệt thiên gia, đạo gia xong, nào còn dám khiêu khích Lôi Cương nữa. Lúc này, chẳng qua là vấn đề thân phận hắn không phải là các chủ vạn tượng các nữa, mà là thân phận phụ thân của Chỉ San. Lôi Cương khó xử cười đáp, xin bá phụ thứ lỗi, hôm đó tại hạ có việc gấp. Sắc mặt vạn cứng đờ gật đầu, nhìn quanh một cái rồi nói, tiểu tử, không tồi, không tồi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Vạn nhìn Chỉ San đang muốn nói gì một cái, nói, lẽ nào ta còn có thể bắt cóc hắn chắc? Nói rồi, sắc mặt trở nên hơi có vẻ ngưng trọng. Lôi Cương lưỡng lự một lát, dịu dàng nói, Chỉ San, lát nữa ta sẽ đi tìm muội. Chỉ San gật đầu, vạn vung tay phải lên, mang theo Lôi Cương biến mất khỏi chỗ đó, lưu lại Chỉ San đang cười nhẹ. Nàng đã nhìn ra sắc mặt của vạn, phụ thân đã gần như đồng ý mình và Lôi Cương rồi. Có điều, Chỉ San không hiểu nổi, phụ thân vì sao nhìn Lôi Cương lại tràn đầy vẻ khó tin. Hơn trăm năm nay, Chỉ San chưa từng bước ra khỏi vạn tượng các, sợ rằng mình vừa rời đi thì lỡ mất Lôi Cương đến. Vì vậy mọi việc phát sinh trong hơn trăm năm trở lại đây, nàng hoàn toàn không biết gì hết. Sâu trong vạn tượng các, trong một tiểu viện, Lôi Cương và vạn hiện ra trong tiểu viện. Không đợi Lôi Cương tra xét bốn phía xong, vạn đã mở miệng nói, tiểu tử, tiêu diệt thiên gia, giết đạo hư, diệt đạo gia, ngươi thật không tồi. Ngươi có biết là, hành động này của ngươi đã đánh rắn động cỏ không? Hơn nữa còn bại lộ thân phận của ngươi, toàn bộ mấy đại thế lực ở vô thượng giới đều đã liên kết lại. Giờ ngươi muốn diệt họ cũng có chút khó khăn rồi. Liên kết lại rồi sao? Vậy càng tốt, ta khỏi phải đi diệt từng tên một. Lôi Cương không để tâm nói, tiểu tử, không đơn giản như vậy đâu, tuy ngươi đã bắn chết đạo hư, nhưng bọn họ hội tụ ở Trận Tông, có trận pháp của Trận Long Thiên, dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, đối diện với trận pháp nếu không có chuẩn bị thì cũng sẽ trở tay không kịp. Sắc mặt vạn nghiêm túc trầm giọng nói, Trận Long Thiên, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, đồ đệ thứ bảy của sư tôn Trận Uy Cổ Quân. Là Trận Long Thiên đã ép cho Trận Vân Thiên cùng Trận Tông không dám ra ngoài sao? Trận pháp của Trận Long Thiên xuất thần nhập hóa. Nghe đồn, nghiên cứu của hắn về trận pháp đã vượt qua Trận Uy Cổ Quân ngày trước. Ngươi vẫn nên cẩn thận. Vạn thấm thía nói, xem ra hắn rất kiêng kỵ trận pháp của Trận Long Thiên. Vượt qua sư tôn, lẽ nào Trận Long Thiên đã tìm thấy hai truyền thừa khác? Lôi Cương không khỏi nghĩ tới ba truyền thừa của Trận Uy Cổ Quân. Được rồi, tiểu tử, tuy mấy đại thế lực liên kết lại, nhưng ngươi ở vạn tượng các của ta tu luyện, không ai biết. Vạn chậm rãi nói, tiếp đó, nhìn lại sau lưng một cái, một hư ảnh từ từ hiện ra. Lôi Cương thấy sắc mặt sửng sốt của hư ảnh, một nguy cơ to lớn dâng lên trong lòng, đáy lòng hắn run lên. Tu vi của người này không ngờ lại vô phương nhìn thấu, tu vi của người này không ngờ đã đạt đến trình độ như vậy. Hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm hư ảnh. Hơn thế, Lôi Cương còn cảm nhận thấy sát khí nồng nặc từ trên thân người này. Sát khí này chỉ có kẻ tay đã nhuộm máu vô số người mới có thể ngưng tụ thành. Những kẻ bị người này giết chết nhiều không đếm xuể. Lôi Cương kết luận, không tồi, truyền nhân cách thế của Hạo Huyền Đại Tôn. Một câu nói của hư ảnh lại khiến Lôi Cương như sét đánh ngang tại, ngẩn ra tại đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, mục tiêu Hạo Huyền Đại Tôn. Lôi Cương kinh hãi, trừ Vân Lão cùng hư long đó ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người biết việc của sư tôn Hạo Huyền. Lôi Cương nhìn chằm chằm vào tượng, như thể muốn nhìn thấu nội tâm hắn biết những gì vậy. Kiềm lại sự vui mừng trong lòng, Lôi Cương giọng khẽ run rẩy nói, tiền bối, quen biết sư tôn Hạo Huyền của ta sao? Không cần gọi ta là tiền bối, ngươi gọi tượng là được, ngươi là truyền nhân của Hạo Huyền Đại Tôn, thân phận cao quý. Tượng chậm rãi đáp, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Tượng, Lôi Cương lẩm bẩm trong lòng, tiếp đó nói, tượng, người có thể nói cho ta biết về sư tôn của ta không? Ngươi không biết sao? Hai mắt đỏ tươi nhìn chăm chú Lôi Cương, nghi hoặc hỏi. Lôi Cương mơ hồ lắc đầu. Hắn từng thử hỏi qua Vân Lão thân phận của sư tôn Hạo Huyền, nhưng Vân Lão luôn chọn sự im lặng, nói là sau khi thực lực hắn đạt đến một trình độ nhất định mới nói cho hắn biết. Nếu đã vậy, thì Hạo Huyền Đại Tôn tự có dụng ý của người, ta cũng không dám nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là đệ tử Đại Tôn, thân phận cao quý, là được. Tượng suy xét một lát, chậm chậm đáp, đệ tử Đại Tôn, lẽ nào sư tôn và Lôi Long Đại Tôn mà Vân Lão từng nói là nhân vật cùng một đẳng cấp? Lôi Cương suy ngẫm, sau đó liền hỏi, tượng, có thể nói cho ta biết Đại Tôn tượng trưng cho cái gì không? Đại Tôn tượng trưng cho lực lượng trí cao vô thượng, là thực lực đủ để hủy thiên diệt địa, thất giới ư? Nếu Hạo Huyền Đại Tôn ở đây, sợ rằng còn chịu không nổi một kiếm của người. Một trọng kiếm nặng đến ngàn vạn chính là tượng trưng của Hạo Huyền Đại Tôn. Dựa vào khai thiên đã lĩnh ngộ, chấn động hồng hoang thái cổ. Tượng trầm giọng đáp, trong thanh âm ẩn chứa vẻ gì đó khó hiểu, phảng phất như đang khuyên bảo đệ tử của chính mình vậy. Đôi mắt đỏ tươi của tượng dán chặt vào u giới của Lôi Cương, như xuyên qua u giới, nhìn thấy hư kiếm bên trong u giới. Nặng đến ngàn vạn, trong lòng Lôi Cương cuộn lên sóng to gió lớn, đúng như mình từng suy đoán, lực lượng của sư tôn cũng đã đạt đến một đẳng cấp khủng khiếp. Đến hư kiếm trăm vạn hắn còn không chịu đựng nổi, huống hồ trọng kiếm ngàn vạn. Hơn nữa, nâng cao lực lượng lại cực kỳ khó khăn, nặng thêm một cân cũng không đơn giản như vậy. Giống như là, cho dù hắn có thể cầm được hư kiếm lên, nhưng nếu nặng thêm một cân, thì cần lực lượng mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chịu đựng được. Nếu không, bốn lạng đòi bạt ngàn cân, hắn thậm chí còn không cầm lên nổi. Kiếm của sư tôn nặng đến ngàn vạn cân. Lôi Cương không thể tưởng tượng được phải cần lực lượng mạnh tới cỡ nào mới cầm lên nổi. Vạn đứng một bên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Lôi Cương và tượng, nghe hai người nói nhất thời không cách nào hiểu nổi rốt cuộc đang nói cái gì. Có điều với cơ trí của hắn cũng đã đoán ra được chút gì đó, bắt đầu đứng trầm mặc một bên. Ánh mắt tượng rơi trên người Lôi Cương, nói, thực lực ngươi lúc này tuy đã đủ để đạp bằng vô thượng giới, nhưng ngươi buộc phải đề cao thực lực của mình thêm mấy bậc nữa mới có tư cách sống sót tại hồng hoang thái cổ. Nhớ kỹ, chỉ là sống sót mà thôi. Tượng nói xong, trầm ngâm một lúc lại nói, tu luyện cho tốt, mong ngươi sớm ngày có thể đạt đến trình độ tiến vào giới đó. Nói xong, tượng liền biến mất khỏi nơi đó. Vạn hít sâu một hơi, bừng tỉnh lại, nhìn Lôi Cương một cái, ánh mắt phức tạp nói, đi tìm Chỉ San đi. Con bé đợi ngươi rất lâu rồi. Lôi Cương nhìn vào khoảng không, hồi lâu sau mới đáp, bá phụ, tại hạ xin cáo từ. Nói xong liền nhảy ra biến mất tăm trên không trung. Vạn nhìn chằm chằm nơi Lôi Cương biến mất, lẩm bẩm nói, thế giới cao cấp hơn đó tên là Hồng Hoang Thái Cổ sao? Chỉ San chậm rãi đi trên đường lớn của Vạn Tượng Các, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nụ cười và sự hài lòng. Phía trước đột nhiên hiện ra một thân ảnh, Chỉ San khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, tươi cười nói, trở về rồi, để nàng đợi lâu rồi, Chỉ San. Lôi Cương xuất hiện trước mặt Chỉ San, ôm Chỉ San vào lòng, nhẹ giọng nói. Ôm chặt Chỉ San trong lòng, Lôi Cương chợt nhớ đến Tử Vận. Tử Vận một mình giữa hồ Thiên Hàn, lòng hắn nhói đau, thân thể khẽ run lên. Chỉ San ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, Lôi Cương, sao rồi? Chỉ San, ta muốn dẫn nàng đi gặp một người trước khi đến gặp bá phụ cầu hôn, được không? Lôi Cương chậm chậm đáp, ánh mắt nhìn lên bầu trời, lộ ra thần sắc phức tạp. Một người, là ai? Chỉ San nghi ngờ nói. Nhưng khi nhìn thấy sự cô quạnh trên mặt và vẻ đau lòng của Lôi Cương, Chỉ San không đành lòng, vội vàng gật đầu đáp, dạ, Lôi Cương, chúng ta đi, Trung Su Giới. Lôi Cương và Chỉ San xuất hiện ở cổng Kiếm Cương, nhìn cổng Kiếm Cương hắn khẽ thở dài, liền dẫn Chỉ San đến Hồ Thiên Hàn. Đứng ở cửa hạp cốc của Hồ Thiên Hàn, lòng hắn đau như cắt, hít sâu một hơi, đi vào trong hạp cốc. Gương mặt cô độc của Lôi Cương đột nhiên cứng ngắc, thân thể như một cơn gió tiến vào trong hạp cốc. Chỉ San dường như đoán được điều gì, nhanh chóng tiến vào trong hạp cốc. Khi nhìn thấy Lôi Cương đang đứng đờ đẫn trước một ngôi mộ, Chỉ San run lên trong lòng, mắt dán chặt lên bia mộ, ái thê Tử Vận chi mộ. Sáu chữ này như thiên lôi đánh vào Chỉ San, thân thể nàng run rẩy kịch liệt, trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin được. Ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, nước mắt chảy xuống như mưa. Tử Vận tỷ tỷ, Tử Vận tỷ tỷ chết rồi sao? Còn Lôi Cương thì như phát cuồng lên, hai tay điên cuồng đào mộ phần, đến đáy mộ, Lôi Cương như bị sét đánh, ngửa lên trời phẫn nộ quát, tiểu hổ. Thanh âm như sấm nổ rung trời vang vọng không ngừng trong Trung Su Giới. Người tu luyện ở Trung Su Giới trong lòng hốt hoảng, Chỉ San thấy Lôi Cương gầm lên giận dữ, giật mình tỉnh lại, mặt đầy nước mắt đứng dậy, nhìn vào mộ phần trống rỗng, nhất thời ngẩn ra. Tiếng quát giận dữ của Lôi Cương vọng lên rất lâu trong hạp cố, vang mãi không dứt. Thần thức Lôi Cương nhanh chóng khuếch tán, bao phủ cả Kiếm Châu, vẫn hoàn toàn không phát hiện ra tông tích của tiểu hổ. Lôi Cương u ám biến sắc ngồi xuống, nhìn ngôi mộ trống, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, Tử Vận đi đâu rồi? Tiểu hổ cũng không thấy đâu, lẽ nào, Tử Vận chưa chết? Chợt, thân thể Lôi Cương biến mất khỏi đó, Chỉ San đau khổ nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ra Lôi Cương đã đi đâu, nàng nhất thời hốt hoảng, nhưng không lâu sau, Lôi Cương lại hiện ra bên mộ, bên cạnh có thêm một người, chính là Vân Lão. Vân Lão, người nói xem, Tử Vận có thể vẫn chưa chết không? Người xem, thi thể của nàng mất rồi. Lôi Cương vừa lo lắng lại vừa mong đợi, thần sắc vô cùng phức tạp hỏi. Vân Lão mắt nhìn mộ trống, cân nhắc một lúc, chậm chậm nói, thông thường thì cô ấy không thể còn sống được, dù sao uy lực của hư hỏa không phải là thứ cô ấy có thể chống đỡ nổi, huống hồ là hư hỏa đã đại thành. Có điều, ánh mắt Vân Lão quét đi xung quanh, tiến lên mấy bước, cẩn thận tra xét mặt đất, bốc lên một nắm bùn, hào quang nhàn nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Sau chốc lát, Vân Lão đứng dậy, sắc mặt hơi nhợt nhạt, thấp giọng nói, Lôi Cương, cũng có thể, cô ấy thật sự còn sống. Thật sao? Lôi Cương mừng rỡ vô cùng, chỉ là nếu, có điều, Lão Phu cũng không thể khẳng định, việc này ngươi phải tự mình xác nhận. Vân Lão nói, trong lòng khẽ thở dài. Sao xác nhận được? Lôi Cương vội vàng hỏi. Hồng Hoang Thánh Giới. Vân Lão trầm giọng đáp. Hồng Hoang Thánh Giới. Tử Vận sao có thể đến được Hồng Hoang Thánh Giới? Lôi Cương nhíu mày, không tên nở nổi nói. Kẻ đưa Tử Vận đi chính là cường giả của Hồng Hoang Thánh Giới. Cho nên, ngươi chỉ có đến Hồng Hoang Thánh Giới mới có thể biết được Tử Vân còn sống hay đã chết. Vân Lão sắc mặt ngưng trọng đáp. Ánh mắt lóe sáng, Vân Lão đã sử dụng mật thư, đích thực đã nhìn thấy lão già đã đưa Tử Vận đi, nhưng Vân Lão lại không quen biết, càng chưa từng gặp mặt. Vì thế lão nói như vậy chỉ là để Lôi Cương có thêm động lực nâng cao thực lực, sớm ngày đến được Hồng Hoang Thánh Giới. Không biết tại sao trong lòng Vân Lão chợt cảm thấy bất an. hy vọng sau này ngươi có thể lý giải được. Vân lão thầm nói. Lôi Cương hít sâu một hơi, gật đầu, trầm giọng đáp, ta sẽ tận lực sớm đi đến Hồng Hoang Thánh Giới. Còn nét mặt Chỉ San trở nên cô độc, ánh mắt phức tạp, không lên tiếng nhìn Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Đại Vô Tình Thủy Linh Giới, dưới đáy biển. Sau khi rời khỏi Trung Su Giới, Lôi Cương đưa Chỉ San về Vô Thượng Giới xong liền đến Thủy Linh Giới. Lôi Cương dự định đã đến lúc bắt đầu luyện chế phân thân hệ thủy, nhưng trước đó, hắn cần sáng tạo ra trận pháp thủy hoàng. Dưới đáy biển Thủy Linh Giới, Lôi Cương ngồi xuống, bố trí kết giới, bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp thủy hoàng. Ngũ hành trận pháp đều triệu gọi ra hình nhân có linh trí, nhưng trận pháp không giống nhau. Lôi Cương chỉ có thông qua chân lý hệ thủy trong chân lý hỗn độn mới có thể sáng tạo trận pháp thủy hoàng. Hắn bắt đầu diễn luyện khai thiên trước, rồi mới bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp. Lần này hắn không dựa vào trình. Độ về trận pháp của trận uy cổ quân nữa, mà dựa vào chính mình. Trải qua việc lĩnh ngộ trận pháp mấy hệ, Lôi Cương đã dung hòa trình độ của trận uy cổ quân. Trình độ của trận uy cổ quân đã thực sự là của Lôi Cương rồi. Thái cổ giới nơi xa hơn hẳn vô thượng giới. Thái cổ giới cũng là giới của kẻ tà đạo, kẻ tu ma tung hoành. Giống như hồng hoang giới, hai giới này không phải một đại lục, mà là vô số các tinh cầu, lại phân thành mấy đại tinh vực. Tại thái cổ giới, một tinh cầu tên là Tân Hủ. Cả tinh cầu này tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, không gian sơ xác, tiêu điều. Mặt đất nơi này màu đỏ đen, nhưng không phải vốn đã như vậy, mà là do vô số năm nay bị máu tươi nhuộm thành. Sao Tân Hủ là nơi có chút tiếng tăm về giết chóc ở thái cổ, tiến vào đây đều là những kẻ coi giết người như tính mạng. Nói cách khác, muốn sinh tồn ở đây, phải không ngừng giết chóc, đối mặt với càng nhiều nguy hiểm hơn, từ đó tìm kiếm đột phá. Đây cũng là biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất. Dĩ nhiên, nhanh hơn nữa là hút cương anh, đạo anh của những kẻ tu luyện khác. Sao Tân Hủ này tuy chỉ là một sao nhỏ, nhưng độ lớn của nó gần như so được với vô thượng giới. Trên một ngọn núi nhỏ cao tầm 10 trượng, nếu nhìn gần, lại có thể nhìn ra được. Đây không phải một ngọn núi nhỏ, mà là thi thể chất đống mà thành, khiến người ta rợn gai ốc. Một nam tử thanh niên ngồi xếp bằng trên đất. Trước mặt hắn là một thanh kiếm mỏng đen kịt cắm trong một thi thể. Thanh niên này dáng vẻ hiên ngang, khí chất bất phàm, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Trên trán hắn có một tinh điểm màu đen, nhìn kỹ lại là một hạt châu màu đen nhỏ. Sau lưng người thanh niên, trong đất màu đỏ đen đột nhiên có chút rung động khác thường, như thể có rắn nhỏ trong đất. Sự rung động này nhanh chóng tiến gần thanh niên. Lúc cách lưng người thanh niên một trượng, hắn chợt mở to hai mắt, khóe miệng nhếch lên cười nhà. Thân hắn nhảy lên nắm lấy thanh kiếm mỏng đen kịt đang cắm vào trong thi thể trước mặt, nhảy lên không, một xoay người, kiếm đen trong tay bỗng phát ra hào quang bốn màu nóng rực, lần lượt là màu đỏ lửa, vàng đất, màu kim và màu nâu. Một kiếm này đánh ra, không gian liền vang lên một tiếng rồng gầm, kiếm quang nhanh như cắt đánh lên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, mặt đất đột nhiên bắn lên một đạo hào quang nóng rực, ập về phía thanh niên áo đen. Hắn cười lạnh, toàn thân chợt hiện ra một lồng chân khí bốn màu, chặn lại hào quang nóng rực này, kiếm trong tay như có linh tính liền bắn xuống đất. Ầm, một tiếng mặt đất nổ ầm vang lên, một tia máu màu đen nhanh chóng ngấm vào đất, một đạo cương anh gấp rút từ trong đất bay ra, điên cuồng bay về một đầu khác. Đôi mày kiếm người thanh niên nhướng lên, thân thể thoáng động, tay phải chộp lấy cương anh đang bay nhanh. Tay hắn như thể có lực hút cực lớn, khiến cương anh không ngừng bị hút ngược trở lại. Cuối cùng dán chặt lên tay phải người thanh niên, hóa thành một đạo lực lượng hệ hỏa tinh thuần dung nhập vào nội thể hắn.